Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 143, 143, thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, có lẽ ngay từ đầu anh liền sai lầm rồi. Bắt đầu từ lý do chia tay, cho đến thủ đoạn gây sự chú ý hấp dẫn cô về sau này. Đoàn Mộc vừa gặp phải Mục Vũ Phi liền thật giống như trở lại cái thời kỳ anh còn là một cậu thiếu niên ngây ngô luôn nghĩ cách giở trò xấu để cho Mục Vũ Phi chú ý, cách trương.